Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, bà mời Thánh Tăng. Cái này Kim Thiền Tử lòng từ bi ở đâu? Văn Thù Bồ Tát càng nghĩ càng thấy đến không hợp logic. Cái kia Kim Thiền Tử chuyển thế đường Tam Tạng. Hắn trước đó còn từng nên Quan Thế Âm Bồ Tát tới yêu cầu hạ phàm gặp qua. Xác thực không phụ Thánh Tăng danh tiếng. Nhưng tại sao lại đối OK quốc quốc vương sự tình chẳng quan tâm? Trăm mối vẫn không có cách giải. Văn Thù Bồ Tát ánh mắt hơi động một chút. Quăng tại trước mặt Dạ Du Thần phía trên. Hỏi, Dạ Du Thần. Thế nhưng là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Đã quấy rầy Thánh Tăng. Bẩm báo Bồ Tát. Tiểu thần sao dám. Mà lại cái kia OK quốc quốc vương khôi phục ý thức về sau. Tiểu thần liền bị đại thánh ném ra thiện đường bên ngoài. Đằng sau liền một câu đều không có cùng Thánh Tăng nói qua. Dạ Du Thần trong lời này có hàm ý bên ngoài ở giữa, có thể nói là đem chính mình cho liếc đến sạch sẽ. Hoàn toàn không có phủ nhận ngôn ngữ quấy nhiễu Thánh Tăng khả năng. Nhưng lại là đem vấn đề tất cả đều vứt cho OK quốc quốc vương. Cái kia OK quốc quốc vương cùng Thánh Tăng nói cái gì? Đến tiếp sau ngươi có thể từng hỏi ý OK quốc quốc vương. Văn Thù Bồ Tát ngữ khí không có chút nào ba động mà hỏi thăm. Tiểu thần tự nhiên là xác minh qua. Quốc vương kia đại thể chính là giảng thuật kinh nghiệm của mình. Hướng Thánh Tăng cầu cứu. Sau đó Thánh Tăng hỏi tín ngưỡng của hắn về sau. Liền tự xưng không thể ra sức. Dạ Du Thần nói ra. Văn Thù Bồ Tát hơi hơi gật gật đầu. Liền đem Dạ Du Thần cho vẫy lui. Việc đã đến nước này. Cho dù tình huống hoàn toàn ngoài Văn Thù Bồ Tát dự kiến. Trách tội cái này tiểu tiên tiểu thần cũng không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ vấn đề, nhưng là như thế nào dẫn người lấy kinh vào cuộc mới là. Mà đường Tam Tạng bên này, bởi vì hiểu rõ OK quốc tình huống chậm trễ rất nhiều công phu. Một ngày này làm việc lộ trình lại là không nhiều. Hoàng hôn lúc liền tại một chỗ có thể nhìn đến OK quốc vương thành trên đỉnh núi ngủ ngoài trời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa xuất phát thời điểm. Đường Tam Tạng trong lòng cũng từng có do dự. Phải chăng phải vào cái này vương thành. Đưa một đưa đường hoàng thông quan văn điệp. Tốt mượn cơ hội tận mắt nhìn cái kia giả quốc vương. Bất quá vì để tránh cho phiền phức. Cũng bởi vì trắng đêm đi đường ý nan bình thân thể đã cách nơi này không xa. Đường Tam Tạng ngược lại là bỏ đi ý nghĩ này. Lập tức dự định vòng qua cái này vương thành. Tiếp tục hướng tây mà đi cũng được. Thế mà, ngay tại đường Tam Tạng rời đi chỗ này đỉnh núi thời điểm. Lại là phát hiện phía trước có đại lượng tăng chúng sắp xếp chỉnh tề đứng đấy. Dường như đang đợi người nào. Cái này là vì sao? Đường Tam Tạng khẽ chau mày. Lập tức tung người xuống ngựa. Mang theo các đồ nhi đi thẳng về phía trước. Mà theo đường Tam Tạng rời cái này chúng tăng chúng 10 bước thời điểm. Cái này rất nhiều tăng chúng bỗng nhiên cùng nhau hướng lấy đường Tam Tạng hành lễ. Cao giọng tuyên đạo, A-di-đà Phật tương đương gặp qua Thánh Tăng tương đương, đường Tam Tạng thấy thế. Cũng trở về Phật lễ. Nói, A-di-đà Phật, thiện tai, chư vị sư phụ vì sao sáng sớm ở chỗ này tụ tập. Cầm đầu một tên tăng bào có chút hoa lệ lão tăng mặt mũi hiền lành đi về phía trước mấy bước. Lại lần nữa cung kính đối với đường Tam Tạng đi cái Phật lễ. Nói ra, A-di-đà Phật, chúng ta tụ tập ở đây. Chính là vì chờ Thánh Tăng. Bần Tăng, đường Tam Tạng hỏi, chính là, bệ hạ biết được Thánh Tăng đại giá quang lâm OK quốc. Lại là thật lâu không thấy Thánh Tăng nhập vương thành. Cho nên lấy làm cho bọn ta đến đây chờ Thánh Tăng. Tốt đi cùng Thánh Tăng nhập vương thành. Nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ cao vị phong phạm. Lão Tăng, giờ khắc này lại là cung cung kính kính nói ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng bất quá một núi dã vân du bốn phương Tăng. Làm sao đến mức Thánh ân chiếu cố đến tận đây? Sợ là quý quốc bệ hạ lầm nghe cái gì truyền ngôn. Bần Tăng cái này sơn dã vân du bốn phương Tăng lại là không tiện nhập vương thành. Miễn cho ngự tiền thất lễ. Còn mời lão sư phụ trở về thay Bần Tăng bẩm báo chuyện này. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, thanh âm ôn hòa mà kiên định nói: "Thánh tăng quá khiêm tốn, còn mời thánh tăng thông cảm bệ hạ lễ Phật hướng Phật chi tâm. Lại cùng bọn ta vào thành như thế nào?" Lão tăng trên mặt hiện lên một chút gấp giọng, ngữ khí có chút vội vàng khuyên. Đối với cái này, Đường Tam Tạng hơi hơi mím môi một cái, lại là không tiếp tục độ nói chuyện, mà chính là trở mình lên ngựa, trực tiếp vòng qua cái này mấy trăm tăng chúng, tiếp tục hướng tây mà đi. Thế mà, những thứ này tăng chúng lại cũng không biết nhận được cái gì mệnh lệnh. Như vậy cũng không tán đi, ngược lại chăm chú cùng tại Đường Tam Tạng sau lưng. "Sư phụ, muốn không ta lão tôn đi đem bọn hắn cho xua tán đi." Nhìn lấy Đường Tam Tạng có chút cau mày bộ dáng, hầu tử lên tiếng đề nghị: "Thôi, lại từ bọn họ đi, chúng ta bình thường đi đường là đủ." Đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, lại là cự tuyệt hầu tử đề nghị. Hầu tử tuy nói đi theo chính mình sau Hoàn Lương theo thiện rất nhiều, thế nhưng kim cô bổng phía dưới nhưng cũng là vô tình. Cái kia mấy trăm tăng chúng bất quá phàm nhân, một chút bị hầu tử kề đến chính là thương vong thảm trọng. Cho nên lấy Đường Tam Tạng còn thật không làm cho hầu tử xuất thủ xử lý. Thế mà, Đường Tam Tạng mới vừa vặn lại đi ba dặm đường, phía trước nhưng lại là xuất hiện một đống quan viên hóa trang người dường như đang đợi cái gì. "Đường Tam Tạng, gặp qua Thánh Tăng, chúng ta ở đây thụ vương mệnh, mời Thánh Tăng vào thành. Bần tăng có việc gì? Xin hãy tha lỗi." Chấm ngoặc kép, lại ba dặm, phía trước lại là xuất hiện hơn ngàn binh lính chặn đường. Cùng kêu lên cao giọng nói: "Gặp qua Thánh Tăng, chúng ta thụ vương mệnh nơi này chờ đợi đã lâu, bảo hộ Thánh Tăng vào thành." "Không đi." Ngoặc kép, lại ba dặm, lần này xuất hiện ở phía trước, lại là cung đình loan giá bộ dáng. Sau lưng trùng trùng điệp điệp theo sát đại lượng tăng chúng, quan viên cùng binh lính Đường Tam Tạng, nhìn về phía trước vị kia ngoại hình khí chất cơ hồ cùng đêm đó thấy OK quốc quốc vương không khác nhau chút nào trung niên nam nhân, lại là cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. "Ha ha, gặp qua Thánh Tăng." OK quốc quốc vương chủ động đón Đường Tam Tạng đi tới, vẻ mặt tươi cười nói: "Chẫm nhận được tăng quan viên trên viết, xưng tại chùa trong miếu ngủ lại một vị đại đường mà đến vô song Thánh Tăng. Vốn đang coi là hắn nói quá sự thật, bây giờ xem xét, còn quả nhiên là như thánh giống như Phật." Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng ngược lại cũng không tiện khinh thị vương quyền. Trước mặt mọi người liền an ủi cái này quốc vương mặt mũi. "Dù sao, bần tăng dù sao cũng là cái kia đông thổ đại đường, thiên triều thượng quốc mà đến tăng nhân. Cử chỉ ở giữa ngoại trừ ảnh hưởng Phật giáo bên ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng đến lớn đường danh tiếng." Lúc này, Đường Tam Tạng vội vàng lăn xuống ngựa, chắp tay hành lễ nói: "A-di-đà Phật, bệ hạ quá khen." "Không quá khen, không quá khen, không uổng công là chậm liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh cũng không mời được Thánh Tăng. Nếu như không phải là chậm tự mình đến đây, sợ coi là thật muốn cùng Thánh Tăng bỏ qua." OK quốc quốc vương dường như có ý riêng nói: "Bỏ lỡ, cũng liền là bỏ lỡ, cái này cũng là duyên." Đường Tam Tạng ngữ khí an lành yên lặng nói ra: "Không sai, đây cũng là duyên, bây giờ chậm có thể cùng Thánh Tăng gặp gỡ, tự nhiên chính là duyên, còn mời Thánh Tăng theo chậm nhập cái này vương thành tại trong cung một lần như thế nào? Cũng tốt dạy chậm lắng nghe Phật âm, minh ngộ chân ý." OK quốc quốc vương thành ý tràn đầy mời nói: "Bệ hạ sĩ cử, bần tăng một giới bình thường vân du bốn phương tăng, chính là liền kinh thư đều không biết hai quyền, làm sao nói nghiên cứu thảo luận kinh văn, lắng nghe Phật âm, còn mời bệ hạ thả bần tăng tiếp tục đi về phía tây." Đường Tam Tạng ngữ khí chân thành, ánh mắt thanh tịnh nói lấy lời nói thật: "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.